Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 561, tới cửa một cước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Ngọc Thành, ngươi cũng xuống chuẩn bị một chút đi. Chờ một lúc có thể cho ngươi bị liên lụy với một ít. Ta biết rồi, nghĩa phụ. Trùng Điền Trung gật gật đầu. Chắc Ngọc Thành cũng bước nhanh rời đi. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác có chút không đúng. Có thể trong thời gian ngắn nhưng lại không nói ra được. Lắc lắc đầu, đem chính mình tạp niệm đè xuống. Có lẽ là gần nhất chuyện đã xảy ra quá nhiều. Trải qua biến cố quá nhiều. Để cho mình có chút quá mức mẫn cảm đi. Thật là nhạy cảm sức quan sát. Đang đợi tất cả mọi người đều sau khi rời đi. Một vệt bóng đen không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện. Lẳng lặng trôi nổi ở Điền Trung bên người. Mặc dù Thẩm Khang cầm trong tay tạo hóa sơn hà cảnh, cũng khó có thể nhận ra được đối phương xuất hiện phương thức. Xem ra, trước cho mình đặc thù cảm giác, nên chính là hắn. Có điều dù cho sức quan sát như thế nào đi nữa nhạy cảm cũng có điều là hài tử thôi. Những người này, cũng thật là dễ lừa a. Bay tới Điền Trung bên người, nhìn bốn phía đi xa mọi người. Thanh âm của bóng đen bên trong không khỏi lộ ra một luồng trào phúng. Tiền bối, ta vẫn còn có chút lo lắng. Chúng ta có muốn hay không lại chuẩn bị một quãng thời gian? Điền Trung, ngươi đang sợ cái gì? Chúng ta đã chuẩn bị 20 năm. Cái kia đứa bé đã lớn lên. Nửa tháng linh thể cũng đã bị kích hoạt. Hiện tại là vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ còn chờ cơ hội. Lần trước trên cái kia đứa bé đào tẩu. Lần này chúng ta tuyệt đối không thể lại cho hắn nhận biết cơ hội chạy trốn. Ta rõ ràng, chỉ là này chắc Ngọc Thành nhưng là có chút khó có thể đối phó. Ta bỏ ra thời gian 20 năm, tự cho là đã để hắn triệt để nỗi nhớ nhà. Nhưng không nghĩ đến, ngay ở tới cửa một cước thời điểm hắn nhưng trộm đi bất tử thảo thoát đi không đêm thành. Suýt chút nữa hỏng rồi đại sự của ta. Chấm. Hít sâu một hơi, Điền Trung trong nháy mắt cũng làm ra quyết định. Này chắc Ngọc Thành từ nhỏ thông tuệ, cũng không biết có phải là nửa tháng linh thể duyên cớ. Tiểu tử này đối với bất kỳ một tia ác ý đều có thể nhận biết. Lúc trước, chắc Ngọc Thành nửa tháng linh thể mới vừa kích hoạt, hắn liền có vẻ rất là kích động. Chỉ là ở chắc Ngọc Thành trước mặt toát ra từng tia một gợn sóng. Đều bị tiểu tử này nhạy cảm nhận ra được. Cũng khả năng là những năm này chắc Ngọc Thành vẫn đề phòng mình. Vì lẽ đó cảm giác khả năng càng mãnh liệt. Lại nói ngược lại, lúc trước chắc Ngọc Thành có điều 6-7 tuổi mà thôi. Ai có thể nghĩ tới những thứ này năm. Chắc Ngọc Thành có thể từ nhỏ đã bắt đầu biểu diễn. Thậm chí trước đối với mình tất cả thuận theo đều là trang. Vì là chính là để cho mình thả lỏng cảnh giác, mà chính mình một mực còn tin, chờ mình toát ra ác ý sau khi nhận biết gặp nguy hiểm chắc Ngọc Thành lập tức trộm đi bất tử thảo. Chạy ra không đêm thành, nếu không là lại bị cái kia Thẩm Khang thuận lợi mang trở về. Thiếu mất nhân vật then chốt, kế hoạch của hắn còn không biết khi nào mới có thể thành công. Vì lẽ đó, mặc dù lúc này chắc Ngọc Thành biểu hiện như vậy cung thuận, thật giống nhìn như đối với hắn cảm ơn đái đức dáng dấp, nhưng là Điền Trung vẫn không dám dễ dàng thả lỏng, dẫm vào vết xe đổ gần ngay trước mắt. Ai biết tiểu tử này có phải là lại đang giả vờ giả vịt. Đúng rồi, cái kia Vạn Kiếm Sơn trang trang chủ Thẩm Khang có phải là thật hay không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Mới vừa hắn ở bên người, ta tổng cảm giác hắn thật giống nhận biết cái gì. Ánh mắt của hắn nhìn ra ta có chút không dễ chịu. Người nói chính là mới vừa thiếu niên kia. Người trẻ tuổi này thật không đơn giản. Năm có điều 20 tuổi mà thôi. Một thân công lực đã là đăng phong tạo cực. Sợ là có đạo cảnh đại tông sư 5-6 nặng đi. Quanh thân kiếm khí nội liễm. Như có như không. Tự ẩn tự hiện, thật là mạnh mẽ. Mặc dù ở chúng ta niên đại đó, cũng là tuyệt không tận có nhân vật thiên tài. Thực sự là không nghĩ đến. Bây giờ giang hồ, còn có thể nuôi dưỡng được bực này nhân tài đi ra. Tiền bối, người nói hắn là đạo cảnh đại tông sư 5 tầng cảnh giới. Người đang nói đùa ta sao? Lời của bóng đen nhưng là đem Điền Trung đả kích không nhẹ. Hắn lấy không tới 50 tuổi tuổi tác thành tựu nguyên thần cảnh cửu trọng. Đã bị người gọi là thế gian ít có thiên tài cao thủ. Huống hồ, cũng chỉ có hắn tự biết mình. Chính mình tài nghệ này là làm sao đến. Nếu là làm từng bước lời nói, lại cho hắn 20 năm, cũng khó có thể đạt cho tới bây giờ mức độ. Nhưng là cái này Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ đây. Năm có điều 20 tuổi, cũng đã là đạo cảnh đại tông sư. Còn CMN muốn là đạo cảnh đại tông sư 5 tầng cảnh giới. Người xác định đây là một 20 tuổi thanh niên, không phải cái 200 tuổi lão quái vật. Nếu như có thể được công lực của người này, đối với người ta mà nói đều là rất nhiều ích lợi. Đáng tiếc a, người này tựa hồ người mang lực lượng không gian. Chúng ta không để lại hắn. Hơn nữa, ta hoài nghi hắn đã vừa mới phát hiện ta. Nếu không có như vậy lời nói, người này như thế nào gặp như vậy dễ như ăn cháo liền rời đi. Còn thoải mái như vậy liền đem bất tử thảo lưu lại. Phát hiện, này có thể làm sao giống như. Vừa nghe bóng đen lời này, Điền Trung nhất thời có chút không bình tĩnh, ánh mắt hơi có chút bối rối. Vạn nhất hắn lại trở về làm sao bây giờ? Chúng ta chống đỡ được sao? Vậy cũng là đại tông sư. Rác rưởi, cái kia Thẩm Khang đã đi rồi. Ngươi đang sợ cái gì? Qua nhiều năm như thế, vẫn là bùn nhão không dính lên tường được. Cũng thật là làm người rất thất vọng. Lạnh nhạt nhìn về phía Điền Trung. Cái này ở trong mắt người ngoài phong quang vô hạn. Lấy sức một người đẩy lên toàn bộ không đêm thành nhân vật anh hùng. Ở bóng đen trong mắt. Này có điều là cái sợ đầu sợ đuôi. Dũng khí không đủ quỷ nhát gan mà thôi. Những năm này nếu không phải là mình hỗ trợ bày mưu tính kế. Còn thuận lợi giải quyết những người mắt không mở người. Chỉ bằng một cái chỉ là Điền Trung. Sớm cũng làm người ta ăn xương đều không dư thừa. Hơi có chút danh tiếng liền coi chính mình bao nhiêu ghê gớm. Cũng không ngắm nghía cẩn thận chính mình là cái gì đức hạnh. Tiền bối, nếu không chúng ta chờ một chút. Chờ, ngươi đang nói đùa ta sao? Lạnh lùng ánh mắt không mang theo chút nào cảm tình nhìn đối phương. Xem Điền Trung một câu nói cũng không dám nói. Chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều lộ ra một luồng cảm giác mát mẻ. Cậu chờ được lên, nhưng ta đã không kịp đợi. Huống hồ mở cung không quay đầu lại tiễn. Này 20 năm ta nhường ngươi bố vũ toàn bộ không đêm thành. Vì là không phải là ngày hôm nay sao? Làm sao? Đến hiện tại ngươi ngược lại muốn lùi bước sao? Ngươi lẽ nào không muốn trở thành thiếu niên kia bình thường cao thủ? Chẳng lẽ không muốn tung hoành thiên hạ? Ngẫm lại xem, chờ đem toàn bộ không đêm thành sức mạnh đều bị ngươi nạp để bản thân sử dụng. Kết hợp với Trác Ngọc Thành huyết mạch cùng bất tử thảo sức mạnh. Sẽ là ra sao cảnh tượng? Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ có một cái không giống nhau ngày mai. Mê hoặc âm thanh quanh quẩn ở bên tai. Để Điền Trung nội tâm khát vọng càng ngày càng mạnh. Nắm tay cũng càng ngày càng gấp. Một luồng vô hình khí thế tự Điền Trung trên người bạo phát. Hắn ở xung quanh bạch cốt bị tự thân bạo phát sức mạnh càn quét hết mức đẩy ra. Lộ ra tiêu có khắc kỳ lạ đánh dấu sàn nhà. Bóng đen trôi nổi ở giữa không trung. Từng luồng kỳ lạ khí tức xuất hiện. Tràn vào đến Điền Trung trên người. Sức mạnh cuồng bạo lại lấy Điền Trung làm trung tâm. Khuếch tán đến dưới chân những này sàn nhà bên trên. Nhất thời, trên sàn nhà thêm ra con đường dấu vết kỳ lạ. Cái kia nguyên bản cứng nhắc căn bản không nối liền thậm chí nhìn như không hề liên hệ đánh dấu. Giờ khắc này lại bị một nguồn sức mạnh vô hình cấu kết đến cùng một chỗ. Phảng phất trong nháy mắt còn sống bình thường. Hơn nữa nguồn sức mạnh này trong khoảnh khắc lan tràn đến toàn bộ không đêm thành. To lớn không đêm thành trong khoảnh khắc đều bị một luồng kỳ lạ khí tức bao phủ. Khả năng trong thành người không cảm giác được. Có thể ngoài thành người nhưng có thể rõ ràng phát hiện. Thật là bạo tay. Toàn bộ không đêm thành đều đang động tay động chân. Dĩ nhiên bất kỳ góc đều không có buông tha. Ở không đêm ngoài thành. Lấy Sơn Hà Kính nhìn thấy tình cảnh như thế. Thẩm Khang lông mày khẽ nhíu một cái. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng những này trên sàn nhà chỉ là một loại nào đó đánh dấu mà thôi. Bây giờ nhìn lại xác thực là chính mình bất cẩn rồi. Xem ra, không đêm trong thành tất cả sớm đã bị nhân vật thiết lập tính toán cẩn thận. Chỉ là vẫn chưa từng bị kích hoạt mà thôi. Bây giờ bọn họ cần thiết điều kiện đã thỏa mãn. Tự nhiên có thể mang nhiều năm những này bố trí. Triệt để kích hoạt. Có thể nói, bọn họ cách thành công chỉ kém tới cửa một cước. Hít sâu một hơi, Điền Trung chậm rãi mở con mắt của chính mình. Trong ánh mắt lộ ra đạo đạo hàn quang. Tiếp đó, chỉ chờ bước cuối cùng, cách chương.